Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thiếu niên rời nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, cục trưởng trong văn phòng, Tần Vũ hai mắt đỏ bừng, biểu lộ hơi có chút cứng ngắc. Lý Thúc, ta đêm qua, ai nha, đây không phải Tần ca sao? Tới, nhanh ngồi, Lý Tư ngẩng đầu. Ý cười đầy mặt khoát tay hô. Ha ha, Tần ca gần nhất rượu cục hơi nhiều a. Ngươi có phải hay không quá bận rộn? Ngươi phải bận rộn liền nói với ta. Ngày mai ta để tư lý người thượng nhà ngươi làm việc cũng được. Thúc, ngươi đừng làm rộn. Ta nào dám cùng ngươi náo a. Ta nhiều sợ ngươi mắng ta chăng a. Tối hôm qua thật uống nhiều quá. Lúc đầu muốn cho lão Miêu gọi điện thoại tới. Không nghĩ tới đánh ngươi nơi đó đi. Tần Vũ vội vàng giải thích nói. Thực tế uống mộng bê. Giọng nói có chút ngang ngược. Lý Thúc cũng đừng bắt ta trêu đùa. Ha ha. Lý Tư cười lạnh một tiếng. Mới gật đầu hô. Ngồi đi. Tần Vũ nghe tiếng ngồi ở đối diện. Ngươi cái gì đệ đệ a? Muốn đi tham gia quân ngũ? Lý Tư hỏi. Ai? Chính là ta nhận nuôi đứa trẻ kia. Tần Vũ bất đắc dĩ đáp lại nói. Trước mấy ngày hắn không phải gây chuyện mà sao? Làm ta sứt đầu mẻ chán. Ta cẩn thận nghĩ. Tượng hắn dạng này trai tiểu tử. Đặt ở trong nhà dài ở cũng không phải chuyện. Vì lẽ đó liền muốn để hắn đi bộ đội rèn luyện mấy năm. Lý Tư mỉm cười nhìn xem Tần Vũ. Hắn cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Ngươi ngược lại là thật để ý. Trước kia không quan hệ. Sau này sẽ là ta thân đệ đệ. Tần Vũ nhe răng giải thích nói. Tối hôm qua hắn đều cho ta dập đầu. Ai, tiểu hài này cùng ta rất giống. Ta muốn quản hắn. Hiện tại bộ đội không thể so lúc trước. Lúc nào cũng có thể là muốn đánh trận khai hòa. Lý Tư nhắc nhở một câu. Ta đầy cân nhắc qua. Tần Vũ gật đầu đáp. Là đệ đệ ta không sai. Có thể ta đừng để ý đến hắn cả một đời. Cho hắn đầu đạo, đi đến cái gì trình độ liền xem bản thân hắn chứ sao. Vậy liền đi ba lữ đoàn đi. Ta cho Tùng Giang chú quân bằng hữu gọi điện thoại. Lý Tư muốn đi trong bộ đội nhét cá nhân. Đó chính là nói nhiều một câu sự tình. Tần Vũ xem xét Lý Tư muốn bắt điện thoại. Lập tức liền hơi ngăn lại. Lý Thúc, tốt nhất có thể để cho hắn rời ta xa một chút. Đừng ở Tùng Giang. Lý Tư sững sờ. Rời nhà xa một chút, đối với hắn có chỗ tốt. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Tư nháy mắt, lập tức thân cổ hỏi. Tần ca, vậy ngươi xem ta để hắn đi Phụng Bắc làm lục quân tư lệnh thế nào? Ngươi có thể hài lòng không? Lý Thúc, ngươi đừng lão cua ta. Ngươi mẹ nó sự tình còn thật nhiều. Lý Tư cười mắng một câu, đưa tay cầm điện thoại lên trở lại. Hai tập đoàn quân tại khu bên ngoài. Đi chỗ này đi, quá được rồi. Tần Vũ cao hứng gật đầu. Cảm ơn, Lý Thúc, ta cảm ơn ngươi Tần ca. Ngươi để ta cấp cho ngươi sự tình. Vậy đơn giản là quá cho ta mặt. Lý Thúc, ngươi còn như vậy nói. Ta đều ngồi không yên. Ha ha, Lý Tư cười một tiếng. Cúi đầu mở ra điện thoại bổn. Tùy tiện gọi điện thoại. Liền đem sự tình quyết định. Tần Vũ liên tục sau khi nói cảm ơn. Lập tức lại hỏi, Lý Thúc, vừa rồi ngươi gọi điện thoại cho ta nói, chúng ta tổ cứ điểm người mới. Đúng, tổng cục bên kia phân đến một nhóm Phụng Bắc trường cảnh sát học sinh. Có chừng hơn 20 người, cảnh thự bên kia sẽ lưu một chút, phân đến chúng ta tư còn lại lục cái. Ta chuẩn bị để ngươi dẫn trở về hai cái. Lý Tư cười nói ra, hiện tại tư lý tình huống quá loạn. Rất nhiều nhân viên cảnh sát đều là tìm quan hệ mua vào tới. Bình thường liền cái án tồn đọng bảng biểu cũng sẽ không nhìn. Vì lẽ đó loại này chính quy viện trường học tốt nghiệp đều tương đối quý hiếm. Tần Vũ tự nhiên minh bạch Lý Tư đây là tại hướng về hắn. Cho mình tổ bên trong thêm cao tố chất giúp đỡ. Để hắn có thể mau chóng hình thành thành viên tổ chức. Sự tình là công việc tốt. Có thể ta bây giờ tại bốn đội. Ta sợ đến lúc đó thời điểm ra đi. Lưu Bảo Thần cho ta chơi ngáng chân. Không thả người. Cảnh tịch treo ở các ngươi tổ lên. mà lại hai người này là quá khứ thực tập. Chờ thực tập kỳ đầy, ta sẽ lấy tư lý nhân sự điều động, trực tiếp phân phối đến các ngươi chỗ ấy. Lý Thúc, ngươi nói ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Ngươi đầy cũng là giúp ta đệ đệ tham gia quân ngũ, lại là đối ta sủng ái có thừa. Trong lòng ta thật là quá ấm. Cút đi, Lý Tư lười nhác nghe hắn nịnh nọt, trực tiếp khoát tay đuổi người. Hảo hảo đem đường trải tốt, đem sinh ý tranh thủ thời gian kéo lên. Có ngay, Tần Vũ cười rời đi. Ngày kế tiếp, 8 giờ sáng, đại nhà cõng hành lý đơn giản bao. Quay đầu lưu luyến không rời nhìn xem Tần Vũ. Ngoặc kép chấm chấm, ta thực sự đi vội vã như vậy sao? Vâng, Tần Vũ ngậm điện tử khói. Cúi đầu theo trong túi móc ra 200 khối tiền. Cẩn thận châm trước sau một lúc lâu nói ra. Gần nhất ta cũng không có gì tiền. Hai ta một nhà một nửa đi. Ta không cần tiền. Đại nha lắc đầu cự tuyệt. Cái này 100 khối tiền. Ngươi là mình không có chuyện ăn ngon một chút. Vẫn là cầm đi kết giao bằng hữu. Ta đều mặc kệ. Tần Vũ sẽ tiền nhét vào đại nha trong túi quần. Nhưng ngươi tại bộ đội trong lúc đó. Ta là nhất mao tiền cũng sẽ không cho ngươi truyền. Còn có, ngươi cũng không cần cho là ta tại bộ đội có quan hệ gì rất cứng bằng hữu. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Có thể cho ngươi cái này tiểu hắc hộ đưa đến quân doanh. Ta cũng là tìm bằng hữu cầu bằng hữu. Bỏ ra rất nhiều tiền. Vì lẽ đó ngươi muốn tại bộ đội mù mẹ nó làm. Kia là không ai có thể quản ngươi. Ta biết, đại nha gật đầu. Ngồi xe đến Phụng Bắc, chính ngươi đi hai tập đoàn quân đệ tư lữ đoàn cơ quan. Địa chỉ cung cấp cho ngươi sự tình người. Trên giấy đều có ghi. Ngươi tìm hắn là được rồi. Tần Vũ đứng tại nhà ga bên trong. Vỗ một cái đại nha cái đầu nhỏ. Được rồi, thuận buồm xuôi gió đi. Đại nha nghe tiếng, thật thà nhẹ gật đầu. Bên cạnh, Hương Hương cũng lưu luyến không rời nhìn xem đại nha. Nhẫn nhịn hơn nửa ngày. Mới sợ hãi đi lên trước, cúi đầu theo quần áo trong túi quần móc ra một bức mình đồ hàng len chỉ thêu găng tay. Ngoặc kép chấm chấm, Vương Hạ Nam, người so ta mệnh tốt, nhân sinh cũng so ta có hy vọng. Ta chúc phúc ngươi, ngươi hảo hảo ở tại trong bộ đội làm. Đại nha hút trượt nước mũi, cúi đầu nhìn xem Hương Hương. Ta muốn tại bộ đội kiếm tiền, liền cho ngươi chuyển đi qua. Để ngươi có thể đi đọc sách. Chúc ngươi, ngươi thuận buồm xuôi gió. Hương Hương nói xong, xoay người chạy mất. Đại nha kinh ngạc nhìn qua bóng lưng của nàng, quơ cánh tay hô, ta có ngày nghỉ, liền trở lại nhìn ngươi. Không sai biệt lắm đi. Ngươi cùng ta ở chỗ này diễn phim tình cảm đâu? Tần Vũ bực bội thúc giục nói, mau lên xe đi, phải đóng cửa. Ca, ta đi. Chấm ngoặc kép. Cút đi, Tần Vũ khoát tay áo. Sau một lúc lâu, đại nha xách hành lý biến mất tại trước cửa xe. Một trận tiếng chuông vang lên. Đường sắt chậm rãi bắt đầu chuyển động. Tần Vũ tại trên cửa sổ xe sau khi liếc nhanh mấy lần. Trong lòng đột nhiên cảm giác vắng vẻ. Lập tức quay người muốn đi. Bành bành bành, đột ngột ở giữa. Một trận nhẹ vang lên nổi lên. Tần Vũ quay đầu lại. Đại nha đứng tại đường sắt phong bế trong cửa sổ xe. Cuồng loạn hô hào. Ca, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Không quản bộ đội nhiều khổ. Ta nhất định hảo hảo hỗn. Nhất định trở nên nổi bật. Tần Vũ đứng tại ngoài xe nghe không rõ ràng đại nha tiếng la. Nhưng nhìn hắn biểu lộ cùng hình miệng. Lại nặng nề gật đầu. Xe chậm rãi lái đi. Cái này trên nửa đường nhặt được đệ đệ. Lái về phía xuống một cái nhân sinh bước ngoặt, một đầu khác, yên lặng mấy tháng có thừa viên khác, đã ở công ty quyết đoán cải cách, không ít khuôn mặt mới, hạng người vô danh, bắt đầu từng cái đi đến trước sân khấu, mà theo ở khu quy hoạch lặng yên vào thành kiêu ca, cũng chậm chậm kinh doanh lên mình buôn bán nhỏ, một trận mới phong bão, tại bất luận cái gì người đều không có cách nào đoán được tình huống dưới. Đã lặng yên ấp ủ thành hình. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.